Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, trang 887. Nhưng là một loại cực kỳ đáng sợ sát khí từ nàng trên người dần dần tán phát ra tới. Trong phòng ở an tĩnh hồi lâu lúc sau, Phương Tiêm Vân mới nghe thấy được Alice một tiếng cười khẽ vô mặt. Nguyên lai ngươi ở đời trước so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại a. Bất quá con người của ta đời này thích nhất chính là làm người kính nể đối thủ đâu, mà ta càng thích xem chính là những cái đó đối thủ ở thủ hạ của ta không ngừng kêu rên xin tha bộ dáng. Phương Tiêm Vân ở kia một khắc bắt đầu ra đầu tê dại. Hắn biết Alice là bởi vì chính mình thấy này mấy hành tự mà phẫn nộ rồi. Đối với Alice tới nói, áo lai đế quốc chính là nàng hết thảy, nàng như thế nào có thể cho phép có người phá hủy nàng chân quý nhất đồ vật đâu. Alice tướng quân lại đi xuống phiên hai trang, sau đó bỗng nhiên khinh thường cười một chút, bằng hữu. Nàng như là thấy cái gì cực kỳ buồn cười đồ vật giống nhau. Tùy đi hãy đem tình báo ném vào một bên, Phương Tiêm Vân tò mò hướng tới tình báo bên kia thăm dò nhìn. Thoáng qua, ở kia tình báo thượng, hắn thình lình thấy được tốt nhất bằng hữu cùng Sở Đức tên này trên thế giới này. Bằng hữu là nhất vô dụng đồ vật, Alice một bên uống hồng trà một bên nói. Nàng thoạt nhìn cũng không có đem đệ nhị điều tình báo để ở trong lòng, ngược lại là điều thứ nhất tình báo. Cứ việc Alice muốn làm bộ man không để bụng bộ dáng, chính là một ít hệ liệt hành động vẫn là bại lộ nàng Khải Phong người kia cũng thật là ngu xuẩn. Alice chẳng hề để ý nói, kẻ hèn một cái bằng hữu mà thôi, đáng giá hắn phóng nhiều như vậy tâm tư đem Sở Đức cấp khổ tâm chuẩn bị kỹ cùng Vô Mặt tách ra sao. Phương Tiêm Vân còn không có tới kịp phản ứng lại đây Alice những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì, liền thấy Alice bỗng nhiên quay đầu, như là nhớ tới chuyện gì giống nhau. Đúng rồi, chúng ta trước đó không lâu vừa mới thực hiện cái kia kỹ thuật đi, có thể đem người sâu nhất trình tự ký ức khai quật ra tới, cho dù là đã từng thấy quá một con kiến đều có thể đủ phát hiện. Phương Tiêm Vân nghe Alice nói, trên đầu mồ hôi lạnh bất chi bất giác liền chảy xuống dưới. Hắn cưỡng chế khiếp sợ nói, chính là Alice tướng quân, cái kia đồ vật hảo hình như là sẽ làm người hoàn toàn biến thành ngốc tử a. Rõ ràng phía trước bởi vì Sở Đức nguyên nhân đem Khải Phong mệnh cấp cố ý giữ lại, hiện tại nếu đem cái loại này mặt trái ảnh hưởng đặc biệt đại, hơn nữa một khi dùng tới liền rốt cuộc hồi không đến người bình thường bộ dáng đồ vật cấp Khải Phong dùng. Như vậy sống sót đối hắn mà nói thật sự còn coi như là một chuyện tốt sao? Tiểu Lý gần nhất ở bình luận khu một bên truy chuyện tranh một bên mắng Vô Mặt, hắn gần nhất truy chuyện tranh đích xác có chút phía trên. Tuy rằng từ khi lần trước đang xem truyện tranh khi phát ra bạo ngôn giống như dọa tới rồi bạn cùng phòng của hắn, nhưng là Tiểu Lý cảm thấy kia căn bản là không phải hắn sai. Hắn có gì sai? Rõ ràng là Vô Mặt tên kia thảo người ghét, không nên lên sân khấu thời điểm hạt lên sân khấu, nên lên sân khấu thời điểm lại không ai ảnh hào sao? Bất quá nói trở về, Tiểu Lý một bên nhìn truyện tranh một bên nói thầm nói, Đỗ Thanh Lộ gần nhất lên sân khấu tần suất man cao a. Mới nhất một khan hỏa đúng là truyện tranh Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ ở dâu khác thành sự. Tiểu Lý nhìn truyện tranh một hồi thập phần khẳng định nói, đúng không, nhiều họa điểm khác người, thiếu họa điểm Vô Mặt ra hỏa kia. Nhưng mà lời tuy như thế, nhưng cố tình có một kiện kỳ quái sự. Tiểu Lý tuy rằng nói như vậy, nhưng là phía trước mấy khan, hắn mỗi khan xem xong sau đều sẽ lại xem mấy lần, chính là lúc này đây. Hắn chỉ nhìn một lần, liền theo bản năng đem truyện tranh buông xuống. Chương 443 quá đơn giản, hôm nay truyện tranh hòa cũng không tệ lắm sao? Tiểu Lý bạn cùng phòng hỏi đến, từ khi thượng một lần lúc sau. Tiểu Lý bạn cùng phòng cũng mặc danh đối truyện tranh sinh ra một tia hứng thú. Hiện tại đang ở từ đệ nhất thoại bắt đầu bổ phiên, trước mắt. Hắn vừa mới nhìn đến vô mặt nhất làm giận kia đoạn cốt truyện. Hiện tại một bên xem một bên mắng. Đối với Tiểu Lý thượng một lần động kinh muốn xem vô mặt cốt truyện hành động thập phần khó. Hiểu, ta đi, tên này như thế nào còn không giới tuyến. Ta hiện tại nhìn hắn gương mặt kia liền cảm thấy ghê tởm. Hắn muốn lại không giới tuyến. Ta cảm thấy ta đều phải bị hắn ghê tởm phun ra. Liền ở Tiểu Lý tìm tòi bình luận khu nhắn lại khi. Phòng một khác đầu, thường xuyên sẽ truyền đến như vậy thanh âm. Tiểu Lý bạn cùng phòng nhìn một hồi. Rốt cuộc nhịn không được quay đầu đối với Tiểu Lý hô to một tiếng. Quả mận, vô mặt cốt truyện khi nào mới có thể hạ tuyến. Tiểu Lý bị hắn bạn cùng phòng này một giọng nói kêu mạc danh một run run. Hắn theo bản năng hướng. Tới bên kia nói, nhanh, liền nhanh, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tiểu Lý câu này nói lên. Mạc danh có chút chột dạ, hắn sờ sờ chính mình ngực. Tâm nói chính mình cũng chưa nói cái gì khác lời nói a, nghĩ đến đây. Tiểu Lý tầm mắt mạc danh đặt ở màn hình máy tính chính mình vừa mới đánh ra tới kia hành tử. Thượng, kia hành tự là Đỗ Thanh Lộ đã lâu không thấy. Thấy hắn lên sân khấu thật sự khá tốt, nhưng là tảng sáng cốt truyện đâu? Sở Đức hiện tại không phải ở tảng sáng sao? Loại này hải cách đặc quốc quan viên cốt truyện họa như vậy nhiều làm gì? Tiểu Lý đánh xong những lời này sau trực tiếp gửi đi ra ngoài. Có chút chột dạ hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Tâm nói chính mình như vậy viết. Hẳn là không có gì người có thể chú ý tới hắn đi. Hắn trực tiếp đem những lời này liền cấp gửi đi ra ngoài. Liền ở Tiểu Lý gửi đi ra ngoài thời điểm, giao diện vừa vặn tốt dừng lại ở thượng một lời nói bình luận khu. Hết chương.